Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 16, chọn lựa trang bị, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Thiên Hòa một tiếng tán dương. Để rất nhiều người đều mặc danh kỳ diệu. Dù sao, Lâm Tinh Hải nắm giữ đặc thù thể chất sự tình. Chỉ có cực ít người biết. Nhưng Phương Thiên Hòa một tiếng này tán dương. Không thể nghi ngờ là cho đoàn lính đánh thuê tất cả thành viên. Đều thả ra một cái tín hiệu. Hắn rất xem trọng Lâm Tinh Hải. La Kiệt nhìn thấy một màn này. Tại vì Lâm Tinh Hải cao hứng đồng thời. Cũng nhất nhất giới thiệu những người khác. Vị này là chúng ta Mỹ nữ phó đoàn trưởng. Trầm Hàn. Vị này là hai đội đội trưởng. Võ Nham. Vị này là ba đội đội trưởng. Từ Hải Thùy. Tại La Kiệt giới thiệu. Lâm Tinh Hải nhất nhất cùng bọn hắn chào hỏi. Trầm Hàn cái này phó đoàn trưởng. Đích thật là cái Mỹ nữ. Dung mạo thậm chí không thua gì Liễu Diệu Diệu. Chỉ bất quá nàng toàn thân khí chất vô cùng lạnh. Hoàn toàn thì là người sống chớ gần. Đối mặt Lâm Tinh Hải. Nàng nhẹ gật đầu liền coi như là chào hỏi. Hai đội đội trưởng Võ Nham. Hắn cũng là một tên tráng hán. Mà lại so Phương Thiên Hòa còn muốn khỏe mạnh. Đứng ở nơi đó thì giống như là làm như ngọn núi. Đến mức tam đội trưởng Từ Hải Thùy. Nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt. Nếu như nhất định phải nếu như mà có. Cái kia đoán chừng cũng là ánh mắt của hắn. Uyển như là chó sói. Nhiệm vụ lần này thời gian có thời điểm. Đã người đều đến đông đủ. Vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Phương Thiên Hòa nói. Dùng cổ tay lại máy tính khống chế bị hắn mệnh danh là. Liệt Thiên. Nhân hình cơ giáp. Trầm xuống ngồi vào trong đó một chiếc xe bọc thép bên trong. Trầm Hàn cũng dùng cổ tay lại máy tính khống chế mặt khác một đài màu băng lam. Tên là Thiên Sương. Cơ giáp. Tiến vào một cái khác chiếc xe bọc thép. Còn lại lính đánh thuê gặp. Cấp tốc tập hợp. Sau đó lại bọn họ đội trưởng chỉ huy dưới. Cũng đều tiến vào xe bọc thép bên trong. Lâm Tinh Hải cũng tạm thời bị phân chia đến La Kiệt tiểu đội thứ nhất bên trong. Theo La Kiệt ngồi vào thứ nhất đài xe bọc thép bên trong. Tiểu đội thứ nhất thực lực tổng hợp. Yếu lực mạnh hơn mặt khác hai cái tiểu đội. Cho nên bọn họ là có một chút đặc quyền. Cũng tỉ như hiện tại lấy đài này xe bọc thép. Cũng không có để đặt cơ giáp. Cho nên vẫn là tương đối rộng mở. Tiến vào xe bọc thép về sau. La Kiệt liền đem Lâm Tinh Hải giới thiệu cho dưới tay hắn thành viên nhận biết. Làm La Kiệt nói Lâm Tinh Hải gen đánh giá là cấp B lúc. Tất cả thành viên trên mặt đều lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Xem ra chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Rất nhanh lại có thể thêm ra một tên cao thủ. Phó đội trưởng Từ Hạo không khỏi tán dương. Đó cũng là về sau sự tình. Hiện tại còn muốn phiền phức các vị chiếu cố đâu. Lâm Tinh Hải cũng biểu hiện tương đương khách khí. Trong xe những thành viên này. Thực lực kém nhất đều là gen ưu hóa người. Chính mình nhiệm vụ lần này. Còn phải muốn dựa vào bọn họ trùng sát phía trước. Tiến hành bảo hộ. Cho nên cái kia có khách khí. Khẳng định là không thể thiếu. Lâm Tinh Hải thái độ ôn hòa. Không có chút nào bởi vì thiên phú cao mà kiêu căng. Những thành viên này thái độ nhất thời cũng biến thành nhiệt tình lên. Không ít người đều chủ động mở miệng cùng Lâm Tinh Hải nói chuyện với nhau. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vừa cùng bọn họ nói chuyện với nhau, một bên nói bóng nói gió các loại tin tức. Rất nhanh hắn liền biết được cấp B gen đánh giá. Thật là tương đương hiếm thấy. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê bên trong. Chỉ có đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng hai người đạt tới. Thậm chí đừng nói là cấp B gen đánh giá. Cho dù là cấp C cũng có thể được xưng tụng là ưu tú. Bình thường lính đánh thuê gen đánh giá đều chỉ có cấp D. Mọi người tại trong lúc nói chuyện với nhau. Đội xe đã khởi động, lấy lên xuống thang máy rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Bất quá khi rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn về sau, Lâm Tinh Hải phát hiện trong xe bầu không khí cấp tốc thì thay đổi. Tất cả mọi người dần dần đình chỉ nói chuyện với nhau. Thần sắc biến đến nghiêm túc. Bọn họ hoặc là thông qua quan sát cửa sổ, nhìn lấy tình cảnh bên ngoài, lại hoặc là lau sạch lấy vũ khí trong tay. Đến, ta trước cho ngươi phối tề một hạ trang bị. Lúc này La Kiệt mở miệng, hắn đi vào tới gần đầu xe cái kia một bên vách tường, mở ra một cái hốc tối, tiến hành tròng đen nghiệm chứng về sau. Nhất thời cái này một mặt vách tường từ từ mở ra, lộ ra một vũ khí khung. Giá vũ khí trên cao nhất trưng bày là một loạt các loại vũ khí lạnh, trung gian thì là các loại hình súng ống, đến mức phía dưới cùng thì là y phục tác chiến. Dựa theo thân hình của ngươi, bộ này 75 yard, ngươi cần phải vừa người. La Kiệt cầm lấy một bộ mới tinh y phục tác chiến, đưa qua nói ra, Lâm Tinh Hải tiếp nhận, phát hiện loại này y phục tác chiến vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vải vóc lại tương đương cứng cỏi, chỉ ít hắn dùng tự thân 20 điểm lực lượng xé rách một chút, một chút sự tình đều không có. Y phục tác chiến là đặc chủng vải vóc làm, có thể ngăn cản đồng dạng zombie móng vuốt cùng cắn xé. Đương nhiên bị công kích nhiều, vẫn là sẽ tổn hại. Đối đánh ngất thương tổn cũng không có quá lớn phòng ngự tác dụng. Còn có cái đồ chơi này, người nhất định muốn mang theo trong người. La Kiệt nói, tiện tay ném đến đây một cái ống tiêm. Bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ. Đây là, Lâm Tinh Hải hỏi, kháng độc huyết thanh, nếu như ngươi bị zombie cào thương hoặc là cắn đến, tại trong vòng 10 phút nhất định phải tiêm vào, không phải vậy ngươi cũng lại biến thành zombie. Đúng rồi, cái này kháng độc huyết thanh dược hiệu thời gian chỉ có 1 giờ. Dược hiệu qua, bị cắn vẫn là sẽ cảm nhiễm, nếu như không may lên, một ngày nhiệm vụ xuống tới. Có thể muốn tiêm vào mấy lần. Đệ nhất bình kháng độc huyết thanh là đưa tặng. Nếu như đằng sau ngươi còn dùng đến, liền muốn chính mình hoa tích phân mua. 100 tích phân một bình. La Kiệt nói ra. Được rồi. Lâm Tinh Hải đáp ứng một tiếng. Cấp tốc xuyên qua y phục tác chiến. Đồng thời đem cái này kháng độc huyết thanh thiếp thân mang tốt. Đây chính là bảo mệnh dùng đồ vật. Đến mức vũ khí. Ngươi thích gì, thì chính mình chọn lựa đi. Vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng có thể lựa chọn một kiện. La Kiệt chỉ giá vũ khí phía trên trang bị nói ra. Lâm Tinh Hải ánh mắt. Đương nhiên là trước rơi xuống súng ống phía trên. Nơi này súng ống hết thảy có 3 loại. Súng lục, súng trường cùng súng bắn tỉa. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải có ý nghĩ của mình. Nhưng hắn cảm thấy loại chuyện này. Tốt nhất vẫn là nghe một chút chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. Kiệt ca, ngươi cảm thấy dạng gì súng ống tương đối thích hợp ta? Chấm, Lâm Hưng Biển khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu tử ngươi có thể. Có việc Kiệt ca, không có việc gì lão La. La Kiệt đậu đen rau muống một câu về sau. Mới hồi đáp, kỳ thật vũ khí chọn lựa. Tốt nhất dựa theo ngươi thuộc tính trách trọng điểm lựa chọn. Tỷ như, ngươi là hệ sức mạnh gen yêu hóa người. Tại vũ khí lạnh phía trên ngươi thì muốn tuyển chọn. Đại đao, búa lớn loại này đại hình vũ khí. Đem tự thân ưu thế phát huy ra. Dưới loại tình huống này, vũ khí nóng phối một thanh nhỏ nhắn thủ pháo. Cũng là cái lựa chọn tốt. Tiện cho mang theo, mà lại uy lực to lớn. La Kiệt chỉ một thanh súng lục nói ra. Ngạch. Chờ một chút, ngươi quản cái đồ chơi này gọi thủ pháo. Lâm Tinh Hải nhịn không được ngắt lời nói. Tuy nhiên cái này cây súng lục họng súng. So với bình thường súng lục phải lớn hơn 2 lần. Nhưng cùng thủ pháo làm sao cũng không có khả năng dính dáng đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.